quán lửa Vũ Sấu Lâm Phong. Chương 22, Lục Tổng, chào buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc kiểm tra sức khỏe của Lâm Bắc Thạch mất khoảng 3 tiếng đồng hồ mới hoàn tất tất cả các hạng mục. Những hạng mục kiểm tra thông thường đã có kết quả. Một số hạng mục phức tạp hơn thì phải 2 ngày nữa mới có. Bác sĩ xem báo cáo kiểm tra, nói với Lâm Bắc Thạch và Lục Cảnh Văn. Nhìn báo cáo, không có vấn đề gì lớn. Lâm Bắc Thạch thở phào nhẹ nhõm, rồi nghe bác sĩ nói tiếp. Tuy nhiên, cậu Lâm, cậu bị thiếu máu. Lâm Bắc Thạch, hả, thiếu máu? Lục Cảnh Văn nghe vậy nhíu mày. Là do làm việc quá sức cộng thêm suy dinh dưỡng kéo dài. Bác sĩ thở dài, người trẻ tuổi, cậu cao 1m8 mấy, mà cân nặng chỉ hơn 60kg một chút. Ngay cả diễn viên điện ảnh cũng không gầy như vậy. Cậu phải đối xử tốt với bản thân mình hơn chứ. Lâm Bắc Thạch nhớ lại những ngày tháng sống trong căn hầm ẩm thấp với rau xanh héo úa và mì gói. Chột dạ nhìn xuống sàn nhà dưới chân. Tôi đã xem qua bệnh sử của cậu. Cậu còn từng bị gãy xương và xuất huyết dạ dày. Bác sĩ nói, vấn đề gãy xương không lớn. Đã lành tốt, về đường ruột, nội soi dạ dày và ruột cũng không thấy vấn đề gì. Nhưng xét thấy cậu từng bị xuất huyết dạ dày. Bác sĩ nói tiếp, vẫn cần chú ý đến chế độ ăn uống. Phải ăn uống đúng giờ, ít ăn đồ cay nóng. Không sao là tốt rồi. Lâm Bắc Thạch thở phào. Cậu vẫn luôn lo lắng mình sẽ bị bệnh. Một người như cậu, không có tư cách để ốm đau. Đứng sau Lâm Bắc Thạch, Lục Cảnh Văn nhìn bác sĩ, trầm giọng hỏi, bác sĩ, tình trạng thiếu máu của cậu ấy nghiêm trọng không? Là thiếu máu do thiếu sắt mức độ trung bình. Bác sĩ nói, cần phải điều trị bằng thuốc, đồng thời cũng cần chú ý nghỉ ngơi, ăn nhiều thực phẩm giàu chất sắt, chẳng hạn như gan động vật, thịt, trứng, các loại đậu, và sau khi dùng thuốc, cứ khoảng 2 tuần thì nên kiểm tra lại công thức máu một lần. Lâm Bắc Thạch nghe vậy kinh ngạc. Phải uống thuốc sao? Thiếu máu không phải chỉ cần ăn nhiều một chút là được sao? Bên kia, Lục Cảnh Văn gật đầu. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Ra khỏi phòng khám, Lục Cảnh Văn nhận được tin nhắn của Andrew Moon. Anh chàng này giữa đường lại có một ca tư vấn tâm lý. Giờ đã quay lại phòng khám của mình. Anh ta tiếc nuối nói rằng chỉ có thể mời Lục Cảnh Văn và Lâm Bắc Thạch ăn cơm vào lần sau. Khi đó cũng có thể gọi Phương Diên Đình cùng đến. Lục Cảnh Văn nhắn lại một chữ. Được, rồi đưa Lâm Bắc Thạch đi lấy thuốc. Cuối cùng lấy được một túi thuốc lớn. Lâm Bắc Thạch nhìn số thuốc này mà trong lòng lo lắng. Phải uống đến bao giờ đây? Trên đường về, Lâm Bắc Thạch ngồi ở ghế phụ, túi thuốc lớn được đặt ở ghế sau. Gặp đèn đỏ, Lục Cảnh Văn đột nhiên hỏi. Trước đây, khi em sống ở bên đó, em ăn gì? Sao lại để bản thân suy dinh dưỡng và thiếu máu đến mức này? Mì, Lâm Bắc Thạch trả lời. Giọng nói càng lúc càng nhỏ. Nhưng em thấy dinh dưỡng khá cân bằng. Có rau, có canh, còn có cà chua. Em ăn như vậy lâu rồi, cũng không thấy chóng mặt hay mệt mỏi. Lục Cảnh Văn nghe vậy mím chặt môi. Mì thêm 2 cọng rau thì có dinh dưỡng gì? Làm bữa sáng còn tạm được. Ăn cả 3 bữa như vậy sao chịu nổi? Hơn nữa, công việc của Lâm Bắc Thạch là nhảy ở quán bar. Có thể còn phải uống rượu với khách. Công việc cường độ cao như vậy. Ăn như thế, anh liếc nhìn Lâm Bắc Thạch. Người đang ngồi co ro trên ghế phủ, xương quai xanh nhô lên rõ ràng lộ ra từ cổ áo. Lục Cảnh Văn chợt nhớ đến đêm mình đưa Lâm Bắc Thạch về nhà. Chỉ một tay anh đã có thể dễ dàng khống chế cậu. Lúc đó anh đã ngạc nhiên, sao lại gầy như vậy? Thì ra là vì lý do nói ấy. Xem ra phải thuê một chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn riêng cho cậu. Lục Cảnh Văn vừa khởi động xe vừa nghĩ, rồi thuê đầu bếp chuyên nghiệp nấu. Mình phải nuôi cậu ấy cho khỏe mạnh lên mới được. Mình đã muốn phát triển mối quan hệ thân mật với cậu ấy. thì phải có trách nhiệm, nếu không thì sao có thể được coi là người bạn phù hợp như trong hợp đồng đã nói. Lâm Bắc Thạch không biết Lục Cảnh Văn đang nghĩ gì, cậu dựa vào ghế phụ, nghĩ thầm may mà thời gian kiểm tra không quá dài, cũng không phải đi ăn với bạn của Lục Cảnh Văn, như vậy chiều nay có thể đến chỗ Gia Lâm xem sao. Rồi lại đến quán trà sữa làm việc, về đến nhà chưa được nửa tiếng, Lục Cảnh Văn đã ra ngoài đi họp ở công ty, trước khi đi còn dặn Lâm Bắc Thạch nhớ uống thuốc, rồi ở nhà nghỉ ngơi đợi anh về ăn cơm. Kết quả là anh vừa đi, Lâm Bắc Thạch cũng liền ra khỏi nhà, cậu bắt xe buýt đến Bệnh viện Đại học Y khoa Dung Thành. Đến lúc đó cũng vẫn đang trong giờ thăm bệnh, cơn sốt cảm cúm trước đó giờ đã khỏi, cuối cùng cậu cũng có thể vào phòng bệnh thăm Lâm Gia Lâm. Tình trạng của Lâm Gia Lâm hiện tại đã ổn định hơn nhiều. 2 ngày nữa có thể ra khỏi phòng ICU. Trong những ngày ở phòng ICU, cô bé vẫn chưa được gặp Lâm Bắc Thạch. Y tá nói với cô bé rằng mỗi ngày đều có người đến thăm. Chỉ là vì bị ốm hoặc không đúng giờ thăm bệnh nên không thể vào. Những thông tin này phần nào khiến trái tim nhỏ bé của Lâm Gia Lâm yên tâm hơn. Anh trai cô bé không gặp chuyện gì, cô bé cứ nghĩ phải đợi đến khi ra khỏi phòng ICU mới được gặp Lâm Bắc Thạch. Vì vậy khi nhìn thấy bóng dáng anh trai, cô bé suýt nữa thì nhảy dựng lên. Anh, Lâm Bắc Thạch bước nhanh đến bên giường, nhanh tay nhẹ nhàng ấn Lâm Gia Lâm nằm xuống lại. Anh đây, em đừng cử động. Lâm Bắc Thạch chỉ vào các thiết bị xung quanh. Vẫn đang theo dõi đấy. Lâm Gia Lâm đảo mắt, ngoan ngoãn gật đầu, nằm im trong chăn, những ngón tay mảnh khảnh của cô bé nắm chặt lấy một nửa bàn tay của Lâm Bắc Thạch. Những mạch máu màu xanh tím trên mu bàn tay hiện lên rõ rệt. Lâm Bắc Thạch nhẹ nhàng nắm lại tay Lâm Gia Lâm, khóe miệng nở một nụ cười. Xin lỗi em, bây giờ anh mới đến thăm em. Lâm Gia Lâm lắc đầu, khóe mắt đỏ hoe. Anh không cần phải nói vậy với em. Anh không sao là tốt rồi. Hai anh em đầu kề đầu trò chuyện một lúc. Lâm Gia Lâm chớp mắt, kể chuyện y tá truyền nước cho cô bé, kể chuyện âm thanh của máy theo dõi nghe buồn ngủ, cũng kể chuyện bác sĩ nói cô bé sắp được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Lâm Bắc Thạch chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu. Họ đều ngầm hiểu không nhắc đến số tiền viện phí của Lâm Gia Lâm từ đâu ra. Thời gian thăm bệnh kết thúc rất nhanh. Cuối cùng Lâm Gia Lâm cố hết sức nắm lấy phần thịt giữa ngón cái và ngón trỏ của Lâm Bắc Thạch. Vì bệnh tật nên cô bé rất yếu, sức lực nhỏ, Lâm Bắc Thạch thậm chí còn không cảm nhận được cô bé đang dùng sức. Anh, Lâm Gia Lâm nói nhỏ, anh là người thân nhất của em. Anh nhất định phải sống tốt. Lâm Bắc Thạch im lặng một lát. Cậu nhếch mép, mỉm cười với Lâm Gia Lâm như thường lệ. Yên tâm, anh sẽ, em cố gắng, anh cũng sẽ cố gắng. Tinh tong, hết giờ thăm bệnh, đề nghị người nhà dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Lâm Gia Lâm đỏ hoe mắt nhìn Lâm Bắc Thạch đứng dậy. Lặng lẽ nhìn Lâm Bắc Thạch 3 bước ngoảnh lại một lần rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Cánh cửa ICU đóng lại, Lâm Bắc Thạch hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Gia Lâm nữa. Cậu xuống tòa nhà bệnh viện, vội vã đến quán trà sữa. Quản lý thấy cậu trở lại, lập tức tươi cười kéo cậu vào trong. Trong quán trà sữa toàn là học sinh, tụ tập lại với nhau chơi điện thoại trò chuyện. Có mấy đứa trẻ thấy Lâm Bắc Thạch đi vào, tò mò nhìn cậu, giơ điện thoại lên cảm thán. Đúng là đẹp trai quá đi. Lâm Bắc Thạch hoàn toàn không nhận ra có người nhìn mình. Cậu khom lưng vào khu vực pha chế, nhận lấy cốc từ đồng nghiệp, cho vào vài lát chanh và đá viên, dùng chày gỗ giã mạnh. Cậu làm việc đến tận 6 giờ tối, mùa hè ở Dung Thành trời sáng đến gần 8 giờ mới tắt. Khi Lâm Bắc Thạch ra khỏi quán trà sữa, mặt trời đỏ rực đang treo ở cuối con đường. Ánh hoàng hôn nhuộm nửa bầu trời thành màu tím đỏ. Ánh nắng xuyên qua những tòa nhà cao tầng san sát, tạo thành những bóng xám dài. Nhiều người trên đường dừng lại ngắm nhìn, lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đẹp hiếm có này. Lâm Bắc Thạch nheo mắt, nhìn mặt trời xa xa, lòng dần dần bình tĩnh lại. Dù thế nào cũng phải kiên trì. Cảnh đẹp như vậy, cậu cũng muốn Lâm Gia Lâm được nhìn thấy. Về đến Lư Nam đã là 6 giờ rưỡi. Dựa theo kinh nghiệm những ngày ở đây, Lâm Bắc Thạch chắc chắn rằng lúc này Lục Cảnh Văn vẫn chưa về. Bắc Thạch, giọng nói của Lục Cảnh Văn từ xa đến gần vang lên bên tai. Lâm Bắc Thạch giật thót tim, cả người run lên. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm Bắc Thạch là tiêu rồi. Suy nghĩ thứ hai là tại sao lại tiêu? Mình chỉ đi làm thêm, chứ có làm gì mờ ám đâu. Hơn nữa làm nhân viên quán trà sữa có gì mà mệt? Hoàn toàn không mệt, nhẹ nhàng hơn múa cột nhiều. Lâm Bắc Thạch bắt đầu tự thôi miên, hoàn toàn quên mất ban ngày bận rộn như con quay, không hề ngồi xuống nghỉ ngơi. Dã mấy chục cốc trà chanh đến mức hai cánh tay muốn gãy rời. Những ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Lâm Bắc Thạch liền lấy lại được chút tự tin, cười gượng gạo hai tiếng với Lục Cảnh Văn. Lục Tổng, buổi tối tốt lành, hôm nay ngài về sớm vậy? Ừ, Lục Cảnh Văn thản nhiên đáp, hôm nay xong việc sớm. Ngay sau đó, anh như vô tình hỏi, hôm nay cậu đi đâu vậy? Đi, Lâm Bắc Thạch không giỏi bịa chuyện, lúc này cổ họng như bị nghẹn lại, nói không ra lời. Cậu ấp úng mãi, rồi nói, đi dạo công viên. Ánh mắt Lục Cảnh Văn lóe lên, đôi mắt nâu sẫm như không thấy đáy. Anh lặng lẽ nhìn Lâm Bắc Thạch, khiến cậu thấp thỏm không yên. Nhưng may mắn thay, anh không để Lâm Bắc Thạch bồn chồn quá lâu. Liền đáp, đi bộ nội yêu, rèn luyện sức khỏe cũng tốt. Lâm Bắc Thạch gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Vâng vâng, Lục Tổng nói đúng. Qua ăn cơm đi, Lục Cảnh Văn chỉ vào bàn ăn. Tôi làm đại vài món, không biết cậu có thích không? Lúc này Lâm Bắc Thạch mới phát hiện Lục Cảnh Văn đang mặc tạp dề. Nhãn mác trên tạp dề vẫn chưa được cắt, lủng lẳng trước ngực anh. Lục Tổng vừa tan làm chưa lâu, trên mặt vẫn còn nét nghiêm nghị, lạnh lùng, khóe mắt, lông mày đều toát lên vẻ uy quyền. Anh thậm chí vẫn mặc áo sơ mi trắng đi làm, nhưng chân lại đi dép lê. Chắc là do vội quá nên chưa kịp thay. Còn cái tạp dề anh đang mặc, in hình rất nhiều chú gà con màu vàng. Sự kết hợp này giữa vẻ nghiêm nghị và hình ảnh ngộ nghĩnh, tạo nên một cảm giác hài hòa kỳ lạ khó tả. Nếu để Tôn Nam Đào nhìn thấy, dù có bị trừ lương, anh ta cũng sẽ gọi bạn bè đến xem cảnh tượng kỳ thú này. Điều càng khiến người ta muốn bật cười là trong tay anh còn cầm một cái xẻng xào rau đen xì. Lâm Bắc Thạch giấu tay ra sau lưng, dùng sức véo vào lòng bàn tay, cố gắng kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt sắp sửa vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nhịn được, bật cười thành tiếng, phụt. Lục Cảnh Văn sững người lại, nụ cười của Lâm Bắc Thạch không phải là những nụ cười gượng gạo, miễn cưỡng như trước, mà là nụ cười chân thành, vui vẻ từ tận đáy lòng, khóe miệng và khóe mắt cong lên một cách tự nhiên, đôi mắt xám ánh lên tia sáng, cả người cậu như bừng sáng, giống như một bông hoa hướng dương đang nở rộ. Thật tốt, Lục Cảnh Văn nghĩ, cậu ấy cười rồi, cách chương.